99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 261. Cơ Chí Dung mẹ đã nhìn thấu tất cả, đẩy ra nàng chân, Lệ Tư Thừa đem nàng chân gác ở bản thân đầu vai. Trông thấy cái kia một chỗ, đau lòng, tự trách đồng thời, còn có ngăn chặn không ở ngọn lửa hừng hực. Tỉnh táo, Lệ Tư Thừa, hít sâu một hơi, Lệ Tư Thừa lớn lên ngón tay câu lên một chút thuốc mỡ. Nhẹ nhàng, xoa đi, lạnh buốt lạnh cảm giác, để cho đau đớn biến mất dần. Tô Thiên từ thủy chung dùng gối đầu bưng bít lấy bản thân mặt. Không có lấy mở qua, Lệ Tư Thừa kềm chế tiểu huynh đệ, thật vất vả bôi xong thuốc về sau, đưa tay quăng ra nàng gối đầu, hô một tiếng, tốt rồi, mặc quần áo, đi xuống ăn cơm, đứng dậy mở ra tủ quần áo. Lệ Tư Thừa chọn một kiện màu trắng không có tay váy dài. Thời tiết đã dần dần nhập thu, nghĩ nghĩ, Lệ Tư Thừa hãy tìm kiện bên trong tay áo màu vàng nhạt váy. Đưa tay đi lay một lần tủ quần áo, tìm thiếp thân quần áo, quay người, Tô Thiên Từ Quỳnh, vì sao nhìn hắn cầm bản thân quần áo, cảm giác như vậy, ân, ta tự mình tới, ta giúp ngươi mặc, không muốn, ngươi ra ngoài, chính ta mặc. Tô Thiên Từ đã kéo qua chăn mền che đến trên người mình, gương mặt đỏ bừng, đưa tay, liền đem áo ngực từ trên tay hắn đoạt lại. Lệ Tư Thừa cũng không để ý nàng, trực tiếp đưa nàng chăn mền nhấc lên, tại Tô Thiên Từ thét lên dưới trực tiếp đưa nàng quang lưu lưu thân thể ôm, để cho nàng ngồi trên người mình. Tô Thiên Từ toàn thân đều cương, rõ ràng phát giác được hắn một chỗ căng cứng nóng rực, ngay cả động cũng không dám lại cử động một lần. Lệ Tư Thừa có chút tới gần, tại nàng bên tai nói thật nhỏ, ta giúp ngươi mặc. Nóng rực hô hấp nhào vào mặt nàng bờ, Tô Thiên Từ mặt càng đỏ, ngay cả thính tai nhi đều khắp bên trên nóng hổi đỏ ửng. Nam nhân này, quá xấu rồi. Tô Thiên Từ phát hiện mình bị hắn ăn đến gắt gao, thế mà một chút biện pháp đều không có. Thế nhưng là, tốt hưởng thụ, làm sao bây giờ? Lệ Tư Thừa giúp nàng mặc quần áo tử tế, động tác có chút chúc chắc, một đường đi xuống. Tô Thiên Từ cũng không dám nhìn hắn một chút, thật vất vả phía sau khóa kéo kéo lên đi, đi chân đất nhảy xuống tới, vô ý thức liền muốn trốn. Lệ Tư Thừa buồn cười, nhìn xem nàng bóng lưng nhắc nhở, giày, a, Tô Thiên Từ mang giày vào, đi phòng vệ sinh sắp xếp một lần nước, trong lúc vô tình liền dương mắt phát hiện mình y phục trên người phi thường bảo thủ, cổ áo cao đến cổ. Đem những cái kia điên cuồng ấn ký toàn bộ che chắn ở bên trong, không lộ ra nửa điểm dấu vết. Tay áo chiều dài cũng thích hợp cực bây giờ thời tiết khí hậu. Lau tay, Tô Thiên Từ trong đáy lòng có ý nghĩ ngọt ngào mọc lan tràn. Lệ Tư Thừa tiếp nhận nàng, nam nhân này là thuộc về nàng. Mở cửa đi ra ngoài, khóe môi vẫn là kìm nén không được ý cười. Lệ Tư Thừa cũng bị nàng cảm giác vui sướng nhiễm một dạng. Lãnh mâu so ngày bình thường nhu rất nhiều, rất nhiều. Tiến lên kéo qua tay nàng, hai vợ chồng cùng một chỗ đi xuống thời điểm, Dung mẹ liền vẻ mặt mập mờ, nhìn đồng hồ, kinh hô một tiếng, ô hô, đều hơn một giờ, mau tới ăn cơm, nóng đâu. Tô Thiên Từ đỏ mặt, vì sao nàng cảm giác Cơ Chí Dung mẹ đã nhìn thấu tất cả. Tại Dung mẹ tìm tòi nghiên cứu mập mờ dưới ánh mắt, Tô Thiên Từ chỉ cúi đầu ăn cơm, một tiếng không dám lên tiếng. Biệt thự điện thoại reo, Dung mẹ tiếp sau khi nghe, sắc mặt có chút biến, quay đầu hô, nhị thiếu gia, tiên sinh tìm ngài. Dung mẹ đồng dạng xưng hô Lệ Tư Thừa, cũng là gọi là tiên sinh, chỉ có tại lão trạch thời điểm, mới có thể xưng hô hắn làm nhị thiếu gia, mà tiên sinh, thì là Lệ Tư Thừa ba ba. Lệ Tư Thừa buông chén đũa xuống đi qua, nhận lấy điện thoại, cha, tiểu tử thúi, lăn trở lại cho ta, lập tức, thanh âm lửa giận ngập trời, dừng một chút, còn nói thêm, một người, đừng mang ngươi lão bà, Tô Thiên Từ, tình huống gì, Vạn Lý Lý,